Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Mộc Thành đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Phạm Vân, trở thành nữ hoàng giới kinh doanh với giá trị thân phận 30 tỷ, đứng đầu Đông Hoa. Chuyện này sao có thể chứ? Tập đoàn Phạm Vân, chủ tịch hội đồng quản trị Vân Mộc Thành, giá trị bản thân 30 tỷ. Trên báo, những tiêu đề này giống như một quả bom, ngay lập tức khiến nhà họ Vân bùng nổ, náo loạn. Tội đồ nhà họ Vân lúc nãy còn bị bọn họ chỉ trỏ, chửi bới, giờ đã lật mình trở thành chủ tịch tập đoàn Phạm Vân, nữ hoàng giới kinh doanh, có giá trị bản thân 30 tỷ. Đây là cái quái gì vậy? Tập đoàn Phạm Vân chúng tôi sẽ tổ chức lễ khánh thành vào ngày mai. Chủ tịch của chúng tôi tốt bụng nên đặc biệt cử tôi đến mời các người đến tham gia. Vân trưởng thành, nếu ông chưa chết thì hãy đến nhé. Mã Minh Nguyên nhếch mép cười khẩy, ném vài tấm thiệp mời tượng trưng xuống, sau đó vênh mặt rời đi. Mày, chúng mày khinh người quá đáng. Huyết áp của Vân trưởng thành vừa trở lại bình thường giờ lại tăng lên, khiến khuôn mặt già nua của cụ ta đỏ bừng, thở không ra hơi. Bố, ông nội, mau, mau gọi bác sĩ. Ông nội, ông đừng tức giận. Theo cháu thấy thì tin tức trên báo này rõ ràng là giả. Vân Mộc Thành tìm người đến lừa ông thôi. Đúng đấy, ông nội, nếu như Vân Mộc Thành thực sự là chủ tịch tập đoàn Phạm Vân thì mạng lưới truyền thông nhất định sẽ nổ tung, chứ tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Cả đám người nhà họ Vân hoang loạn, đang cố gắng trấn an chính mình. Đúng lúc này, trên màn hình TV của bệnh viện bỗng nhiên xen vào một tin tức mới trong ngày. Theo báo cáo, tập đoàn kinh doanh khổng lồ Phạm Vân với vốn đầu tư 10 tỷ đã chính thức trao biển thành lập vào ngày hôm nay. Cô Vân Mộc Thành là chủ tịch tập đoàn. Do đó, cô Vân Mộc Thành cũng trở thành nữ doanh nhân đầu tiên trong nước phá vỡ mốc 30 tỷ. Điều này bỗng nhiên trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất. Trong phút chốc, cả phòng trở nên chết lặng, không một tiếng động. Tin tức này hoàn toàn chính xác, đập tan hy vọng cuối cùng của nhà họ Vân. Vẻ mặt của đám người nhà họ Vân đều vô cùng khó coi, bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. So với sự sụp đổ của nhà họ Vân, tội đồ gia tộc Vân Mộc Thành đột nhiên khởi sắc, càng khiến bọn họ khó chấp nhận hơn, tim mỗi người như bị dao đâm vài nhát. Ngược lại, khuôn mặt Lý Thu Linh tràn đầy phấn khích, mừng rỡ như điên. Nhìn thấy con gái mình oai phong như vậy, bà ta liền tưởng tượng đến cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp thế nào. Chỉ là tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang vô cùng chán nản, nên bà ta cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu, mím chặt môi, sợ tiếng cười của mình sẽ khiến mọi người tức giận. Vân Hình Nhi không thể chịu cú sốc lớn này nữa, chị ta lớn tiếng mắng chửi. Vân Mộc Thành là cái thá gì chứ? Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, chơi chẽn rẻ tiền. Nhà họ Vân gặp nguy mà cô ta lại bình tĩnh thản nhiên như vậy, cô ta còn lương tâm không? Cô ta phải tự hiểu là nhà họ Vân đã nuôi không cô ta bao nhiêu năm rồi chứ? Đúng là đồ vô tình vô nghĩa. Đúng vậy, nếu biết trước cô ta như vậy thì 5 năm trước, lúc cô ta chưa lấy chồng mà đã sinh con, hủy hoại thanh danh gia tộc, thế nên làm theo gia quy, nhốt cô ta vào lồng heo rồi thả xuống sông cho rồi. Bây giờ chúng ta đến nhà cô ta, bắt cô ta đổi tên tập đoàn Phạm Vân thành tập đoàn Vân Thị, bắt cô ta giao công ty cho chúng ta. Ý kiến hay, chúng ta đi luôn đi, thứ rẻ tiền đó còn dám lật trời luôn sao? Đám con cháu nhà họ Vân coi đó là điều đương nhiên, chơ chẽn hô hào. Đám quỷ hút máu người này không hề quan tâm đến tôn nghiêm thể diện gì cả. Chỉ cần đó là tài sản nhà họ Vân thì chắc chắn bọn họ phải có một phần, nếu không thì đó là điều sai trái. Bọn mày cút hết cho tao, cút hết! Vân trưởng thành tức giận đến mức run lẩy bẩy, mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ và tuyệt vọng. Cụ ta vốn tưởng rằng sau khi trải qua biến cố này, đám con cháu nhà họ Vân sẽ thay đổi và có trách nhiệm hơn, nhưng bây giờ xem ra bọn họ không hề có tiến bộ mà ngược lại còn trơ trẽn hơn, lại còn có mặt mũi đòi đổi tên tập đoàn Phạm Vân thành tập đoàn Vân Thị. Đó là tập đoàn có vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ, trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã chiếm lĩnh nửa thị trường thương mại ở Giang Bắc, không phải là con lợn béo phì vô dụng mặc người ta chém giết, đúng là đám ngu dốt. Cút, cút hết cho tao. Thế lũ khốn nạn này vẫn chưa rời đi, Vân Trưởng Thành đập mạnh ly nước trên bàn. Đám con cháu nhà họ Vân sợ hãi, vội vàng cúp đuôi chuồn ra khỏi phòng bệnh. Vân Trưởng Thành ho một lúc lâu, mặc dù cơ thể vô cùng yếu ớt, nhưng cụ ta vẫn cho một điếu thuốc hút để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng và tìm ra đường sống cho nhà họ Vân. 10 phút sau, cụ ta gọi điện cho Phương Trần Khang. Cụ Phương, xin cụ hãy nói cho tôi biết, anh sở của tập đoàn Phạm Vân có phải là Sở Phạm không? Sau khi suy nghĩ kỹ lại, cụ ta chợt phát hiện ra người đứng sau mọi hành động lớn của Vân Mộc Thành chính là Sở Phạm. Giờ đã đến bước này rồi, nếu Vân Trưởng Thành còn không nhìn ra được manh mối, đoán không ra thân phận bất thường của Sở Phạm, thì cơm mấy chục năm nay cụ ta ăn nên dùng để nuôi lợn còn hơn. Phương Trần Khang ở đầu bên kia chỉ thở dài một hơi. Cụ Vân à, cụ sáng suốt cả một đời rồi, sao đến lúc này lại hồ đồ vậy chứ? Trên đời này có một số sai lầm không thể mắc phải, có một số người nhất định không thể đắc tội. Một khi cụ đã phạm phải thì muôn kiếp cũng không chờ mình được đâu. Lời này đã nói vô cùng rõ ràng rồi. Vân Trưởng Thành hừ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thì ra là vậy, Sở Phàm đó đúng thật là có lai lịch không bình thường, thủ đoạn vô cùng thâm độc. Cả đời cụ ta trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, tự nhận mình có thể nhìn thấu vô số người, vậy mà lần này lại mù, không thể nhìn thấu được người này. Như vậy xem ra, sự sụp đổ của tập đoàn Vân Thị, thậm chí Vân Đạo bị mất chức, e là cũng có liên quan đến Sở Phàm. Vân Trưởng Thành hít một hơi thật sâu, nói với giọng tuyệt vọng. Cụ Phương có thể nói cho tôi biết lai lịch thực sự của Sở Phàm này không? Cho dù tôi chết, thì cũng phải để tôi chết một cách rõ ràng, biết mình bại dưới tay ai chứ? Phương Trấn Khang do dự một hồi, trầm giọng nói. Cụ Vân, tôi cũng muốn, nhưng tôi không dám. Vân Trưởng Thành trừng mắt, kinh ngạc đến mức tim gần như nhảy ra ngoài. Ngay cả Phương Trấn Khang của nhà họ Phương ở Giang Bắc cũng phải nể sợ người này. Vậy rốt cuộc cậu ta là ai? Rốt cuộc nhà họ Vân đã động đến nhân vật đáng sợ nào? Vân Trưởng Thành nắm chặt điện thoại, giọng run rẩy nói. Cụ Phương, coi như Vân Trưởng Thành tôi cầu xin cụ, nể mặt bố tôi mà nói cho tôi biết đi. Năm đó bố tôi đã chắn đạn cho cụ, cứu cụ một mạng rồi. Vì tia sống cuối cùng, Vân Trưởng Thành phải lôi cả người bố đã mất mười mấy năm ra, nhưng Phương Trấn Khang bên kia cũng không thể làm gì khác ngoài thở dài. Cụ Phương, cụ biết đấy, tôi có một chiếc long giới hộ quốc. Mắt Vân Trưởng Thành sáng lên, đầy ngưỡng mộ. Tôi biết, đó là phần thưởng quân đội đặc biệt trao tặng cho cụ Phương, tượng trưng cho niềm vinh quang cao quý nhất. Chỉ có những danh tướng chiến công bất bại mới có được sự tôn kính này. Cũng chính vì chiếc long giới này mà nhà họ Phương mới tạo dựng được địa vị ở Giang Bắc, thống trị Giang Bắc hơn 40 năm, vô cùng cao quý. Tôi chỉ có thể nói cho cụ biết, Sở Phàm đó có 7 chiếc. Nói xong, Phương Trấn Khang liền cúp điện thoại, không dám nói thêm gì nữa. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang. 7 chiếc? Vân Trưởng Thành cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là chiến binh mạnh cỡ nào mới có thể lập được chiến công xứng danh với bộ 7 chiếc long giới hộ quốc? Không hề khoa trương khi gọi đó là huyền thoại. Vân Trưởng Thành sợ đến mức ngã thẳng xuống giường bệnh. Bố, ông nội! Bên ngoài phòng bệnh, đám người nhà họ Vân hốt hoảng chạy vào. Trong phòng bệnh, đám con cháu chấm nước mắt, nói mấy lời lo lắng sao rỗng. Tuy nhiên, Vân Trưởng Thành chẳng nghe lọt tai được câu nào. Tin tức chấn động của Phương Trấn Khang không ngừng vang vọng trong tâm trí cụ ta. Sở Phàm lại là chủ nhân của 7 chiếc long giới. Điều này có nghĩa là gì? Quyền thế đến mức nào chứ? Quan chức cấp cao hàng đầu, người nắm giữ quyền lực hay là dòng dõi cao quý dưới một người trên 10.000 người? Cụ ta không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng cụ ta biết Sở Phàm tuyệt đối là người nhà họ Vân không đụng vào nổi. Thậm chí chỉ cần anh động một ngón tay thì cả thành phố Giang Lăng sẽ như trời sập. Lần này là do mình có mắt nhiều mù, mỡ heo che mắt mới phạm phải sai lầm. Tâm trạng Vân Trưởng Thành xuống dốc, chốc lát như già đi thêm 20 tuổi. Cụ ta dùng bàn tay gầy yếu chỉ vào Vân Gia Mạnh trong đám người, nói: Gia Mạnh, lát nữa hai đứa cùng ta đến tập đoàn Phạm Vân một chuyến. Vân Gia Mạnh sững sờ, ông ấy vốn cho rằng Vân Trường Thành vẫn cố chấp muốn hỏi tội Vân Mộc Thành nên vội vàng lên tiếng. Bố, đã đến nước này rồi, làm khó Mộc Thành thêm nữa thì cũng chẳng được ích lợi gì, chúng ta vẫn nên nghĩ cách cứu nhà họ Vân. Bố làm vậy là để cứu nhà họ Vân. Vân Trường Thành chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu, bất lực nói. Hai đứa đi cùng bố, đến tìm Sở Phàm, xin lỗi cậu ta, xin cậu ta giơ cao đánh khẽ, chừa cho chúng ta một con đường sống. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sở Phàm, xin lỗi tên khốn đó. Lý Thu Linh kêu lên, mặt mày nhăn nhó. Bố, bố không đùa đấy chứ, nó là cái thá gì mà chúng ta phải xin lỗi. Vân Hình Nhi cũng cười khẩy chế nhạo. Đúng đó, tên vô dụng đó là cái thá gì, cùng lắm là biết chút võ, hữu dũng vô mưu mà thôi. Phải đó, hắn làm loạn trong bữa tiệc của nhà họ Vân chúng ta, thông đồng với Vân Mộc Thành phá rối chúng ta, tội không thể tha. Im miệng hết cho tao. Vân Trường Thành hết sức tức giận, cụ ta hệt như một con sư tử, chỉ vào đám con cháu nhà họ Vân rồi gào lên. Mấy đứa có biết, tên vô dụng trong miệng mấy đứa, đầu tư 10 tỷ thành lập tập đoàn Phạm Vân, là anh Sở, một tay che trời nổi danh khắp Giang Bắc dạo gần đây không? Mấy đứa có biết, tên vô dụng này là chủ nhân của 7 chiếc long giới, là sự tồn tại mà nhà họ Phương ở Giang Bắc sợ như thấy hổ. Mấy đứa có biết, chỉ cần một câu nói của đồ vô dụng đó mà cơ nghiệp 200 năm của nhà họ Vân chúng ta tan thành mây khói, khiến chức vụ tướng quân Vân Đạo mới được bổ nhiệm liền mất luôn. Cậu ta mà là đồ vô dụng thì bọn mày là cái gì? Một đám ngu ngốc, đần độn, óc heo. Vân Trường Thành lớn tiếng mắng, vì quá kích động mà ho sặc sụa, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Còn đám người nhà họ Vân đột nhiên sững sờ, ngây ra nhiều phỗng, ánh mắt khờ dại. Lời Vân Trường Thành nói như một cái tát vô hình hung hăng giáng lên mặt bọn họ, dữ dội, chói tai. Má ơi! Lý Thu Linh kinh ngạc thốt lên, cả người cứng ngắc, da gà da vịt nổi đầy người. Sở Phàm mà bà ta vẫn luôn coi thường, chế nhạo, lại là người có lai lịch khủng khiếp đến thế sao? Vậy mà mắt mình bị mù, bỏ qua một người con rể giỏi giang như vậy. Vân Trường Thành quan sát một lượt đám con cháu nhà họ Vân đang thảng thốt, nghiêm túc nói với Lý Thu Linh. Đi chuẩn bị một chút, đưa bố đến đó. Nhà họ Vân có một tia hy vọng, đều phụ thuộc vào con rể tốt của hai đứa. Liệu có giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng ta? Một đám con cháu nhà họ Vân đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vân Gia Nghĩa và Lý Thu Linh, khiến hai người cảm thấy được yêu thương mà lo sợ, cảm xúc lẫn lộn. Lý Thu Linh tiếc đến xanh ruột, hận không thể tự tát mình 880 cái. Sớm biết Sở Phàm hùng mạnh đến vậy thì ban đầu có liều cái mạng già cũng phải lấy lòng con rể. Tiếc là thế gian không có thuốc chữa hối hận. Tập đoàn Phạm Vân trên phố tài chính. Được, cảm ơn ông Dương đã chúc mừng. Ngày mai khai trương, ông nhất định phải đến chung vui đó. Trong văn phòng chủ tịch thuộc tầng cao nhất, Vân Mộc Thành mỉm cười cúp máy, lắc cổ tay đau nhức. Phổ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Lúc trước làm nhân viên, mình luôn ngưỡng mộ các sếp lớn, giờ lại phát hiện vị trí này cũng chẳng dễ dàng. Rào trước đón sau, đối nhân xử thế, phiền chết mất. Hôm nay đã có hơn 100 người gọi điện chúc mừng cô trở thành người nắm giữ tập đoàn Phạm Vân. Tất cả đều là người có địa vị cao, nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị. Cô chỉ có thể khách sáo cảm ơn từng người một. Vân Mộc Thanh lười biếng duỗi người, bộ đồ công sở được may đo vừa người, ôm sát lấy cơ thể, vòng eo trắng mịn lộ ra, đường cong mê người, vô cùng quyến rũ, khiến Sở Phàm ở một bên được hưởng lợi. Mấy chuyện nở mày nở mặt như vậy mà em còn ngại phiền ư? Sở Phàm giúp vợ rót một tách cà phê, cười nói. Xem ra, sếp Vân của chúng ta rất có giá nhỉ. Không thì anh tìm một nhóm trợ lý nữ da trắng giáng sinh để giúp em giải quyết mấy chuyện này, cho em yên tâm nghỉ ngơi, được không? Anh dám. Vân Mộc Thành nhíu mày, lập tức lên cơn ghen, nháo tai Sở Phàm. Quy tắc đầu tiên của chủ tịch là trong nội bộ công ty không được có nhân viên nữ. Sở Phàm mỉm cười. Vậy thì sẽ kiếm được ít tiền hơn đấy. Chẳng sao cả, dù gì anh cũng có tiền. Vân Mộc Thành nhớ mày, vô cùng vui vẻ. Sở Phàm cạn lời, người phụ nữ này đúng là phá của. Lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng cãi cọ. Xin lỗi bà, đây là văn phòng chủ tịch, nếu không hẹn trước, bà không thể vào. Tôi... Đồ mắt chó không thấy Thái Sơn, tránh ra cho tôi là mẹ của chủ tịch các người. Vân Mộc Thành đâu, bảo nó ra gặp tôi. Vân Mộc Thành cau mày, cảm thấy hơi nhức đầu. Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên, Lý Thu Linh và bảo vệ xông vào. Con gái! Hai mắt Lý Thu Linh sáng rực, vội vàng bước tới, nắm tay Vân Mộc Thành đầy tình cảm. Sau đó bà ta chống nạnh, chỉ vào mấy nhân viên bảo vệ rồi mắng. Hai tên chó má này, mắt mù nên dám cản đường mẹ. Con gái, mau đuổi việc họ cho mẹ, để bọn họ cuốn xéo khỏi đây. Hai người bảo vệ đầy vẻ hối hận, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, chủ tịch, tôi không biết bà ấy là mẹ cô, thật xin lỗi. Vân Mộc Thành xua tay, cô nhìn quần áo của hai nhân viên bảo vệ bị Lý Thu Linh kéo rách, cảm thấy có lỗi, nói. Chuyện này không trách hai anh, đi xuống đi, đến phòng tài chính nhận 2 tháng lương, xem như là tiền bồi thường cho quần áo bị hỏng. Cảm ơn chủ tịch. Hai nhân viên bảo vệ vô cùng cảm kích, phấn khích rời đi. Hả? Vậy là sao chứ? Con gái à? Bọn họ cản mẹ, ức hiếp mẹ, còn không thay mẹ chút giận, lại còn thưởng cho họ sao? Lý Thu Linh bất mãn. Thế này thì còn gì là quy định, phép tắc nữa? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là tập đoàn Phạm Vân, là công ty của Sở Phạm, không phải nhà họ Vân. Mẹ không có tư cách chỉ tay 5 ngón ở đây. Vẻ mặt Vân Mộc Thành u ám, lạnh lùng nói. Nếu mẹ còn tiếp tục gây sự vô cớ, con chỉ có thể cho người đưa mẹ ra ngoài thôi. Còn... Lý Thu Linh trừng mắt, vừa định phát giận, nhưng thấy Sở Phàm kế bên đang khẽ cười, khi thế bỗng dưng biến mất, cúi đầu ủ rũ, hết sức thành thật. Người này là một con rồng đích thực đấy. Con gái, đây là văn phòng của con, là tập đoàn Phạm Vân à? Thật lớn, thật sang trọng. Lý Thu Linh ngồi xuống ghế sofa bằng da nhập khẩu tự ý, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, sờ hết thứ này đến thứ khác, tay chân bận rộn không ngừng, chỉ hận bố mẹ sinh ra không đủ mắt, đủ tay để dùng. Cái này tốn bao nhiêu tiền chứ? Trời ơi, con gái tôi thật đúng là có bản lĩnh, có tiền đồ. Lý Thu Linh tràn đầy hưng phấn, miệng cười đến tận mang tai. Ở phòng bệnh cả một buổi sáng, bà ta đã quá ngột ngạt rồi, giờ cuối cùng cũng có thể cười thành tiếng, vui mừng phấn khởi. Vân Mộc Thành thấy rất xấu hổ và phiền muộn, dáng vẻ nhà quê lên phố của Lý Thu Linh thật sự phản cảm. Cô liên tục nhắc bà ta đừng sờ mó lung tung. Sở Phàm mỉm cười, lịch sự đưa qua một chén trà. Bác gái, mời uống trà. Ôi, cảm ơn cậu, Tiểu Phàm khách xa quá. Lý Thu Linh vội đứng dậy, hai tay nhận chén trà, vẻ mặt nịnh nọt. Kể từ khi biết được Sở Phàm là người có năng lực siêu phàm, một câu nói có thể khiến nhà họ Vân phá sản thì bà ta nào dám khinh thường. Lý Thu Linh lúng túng, vừa muốn lấy lòng vừa hoảng sợ bất an, run rẩy nói. Chuyện là Tiểu Phàm này, lúc trước bác đến tuổi tiền mãn kinh, tâm trạng thay đổi thất thường nên không tránh khỏi sai lầm, làm vài chuyện không đúng lắm. Tại đây bác chính thức xin lỗi cháu, mong cháu đừng để tâm, đừng trách bác. Sau này bác nhất định sẽ sửa chữa tính xấu, đối xử chân thành tử tế với mọi người. Lý Thu Linh hết sức căng thẳng, hận không thể quỳ luôn xuống trước mặt Sở Phàm, dập đầu vài cái, mong được tha thứ. Đây thật sự là một con rồng mang năng lực thông thiên, bà ta nào dám đắc tội. Nhớ lúc trước, chính mình kiêu căng phách lối, mắng Sở Phàm là đồ ăn hại, đồ vô dụng, bà ta chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Bác gái nói gì vậy? Hơn nữa, chúng ta sống chung rất tốt mà. Sở Phàm khẽ mỉm cười, có lẽ Vân Trường Thành bên kia đã đoán ra thân phận mình không hề tầm thường, nên Lý Thủ Linh mới e ngại mình như vậy. Với tính cách của anh, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với loại phụ nữ như Lý Thủ Linh. Tất nhiên, anh cũng không hề tin tưởng vào câu nói sẽ đối xử chân thành với người khác của bà ta. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nếu có thể thay tính đổi nết thì bà ta đâu còn là Lý Thủ Linh nữa. Vậy thì tốt rồi. Lý Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Sở Phàm không để bụng, xóa sạch ân oán lúc trước. Từ giờ trở đi, bà ta sẽ nắm bắt mọi cơ hội để lấy lòng chàng rể giỏi giang này, không thể để anh chạy mất. Mẹ, hôm nay mẹ không bị sốt chứ? Vân Mộc Thành sững sờ, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc, bước đến sở trán Lý Thu Linh, vô cùng nghi hoặc. Đây đâu có giống tính cách ngang ngược của bà ta. Đi ra, mẹ đang nói chuyện với Tiểu Phàm mà, không có chuyện của con. Lý Thu Linh khó chịu, gạt tay con gái ra, mỉm cười nói với Sở Phàm. Tiểu Phàm à, con bé Mộc Thanh này được nuông chiều từ nhỏ, tính tình tiểu thư, về sau nó có chỗ nào không phải thì cháu rộng lượng chút nhé, bác sẽ giúp cháu nói nó. Sở Phàm cười nhạt. Vân Mộc Thanh trợn mắt nghi ngờ, sao cứ cảm thấy ý của mẹ cứ như là mình và Sở Phàm đã là vợ chồng rồi vậy. Nhưng Mộc Thanh nhà chúng ta cũng có nhiều ưu điểm lắm, hiền lành dịu dàng, xinh đẹp rộng lượng, chắc chắn sẽ là vợ hiền dấu thảo. Lý Thu Linh to vẻ thần bí nói. Hơn nữa thầy xem mệnh từng nói với bác, con bé này có số vượng phu, có thể sinh 18 cậu con trai, giúp nhà họ Sở con cháu đầy đàn. Sở Phàm cầm nến. Mẹ! Vân Mộc Thanh xấu hổ không thôi, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, tức đến dậm chân, vội vàng kéo Lý Thu Linh ra. Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? Linh ta linh tinh, thật mất mặt. Có gì mà mất mặt, nối dõi tông đường là chuyện tốt. Lý Thu Linh phàn nàn, sau đó vẻ mặt ân cần nói. Tiểu Phàm à, sau này hai đứa bận thì cứ dẫn Đan Đan qua chỗ bác giúp hai đứa chăm nó, lâu lắm không gặp con bé rồi, bác nhớ nó lắm. Bà ta vẫn không quên nghiêm mặt răn dạy Vân Mộc Thanh. Tuổi còn trẻ thì nhanh sinh thêm mấy đứa đi, mẹ và bố con còn giúp con chăm nom được. Tiểu Phàm bận như vậy, con không biết chủ động mà. Vân Mộc Thanh càng thêm thẹn thùng, xấu hổ, mặt nóng bừng, thỉnh thoảng liếc qua Sở Phàm. Tim đập thình thịch, hệt như một chú nai nhỏ đang chạy loạn. Tùy ý nói chuyện một lát, lúc này bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, khó xử. Lý Thu Linh mấy lần mở miệng nhưng lại ngập ngừng, bối rối. Bác gái, lần này bác đến đây là vì chuyện của nhà họ Vân, phải không? Sở Phàm bình tĩnh lên tiếng, nhìn thấu tất cả. Là Vân Trường Thành bảo bác đến thuyết phục cháu à? Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành khẽ động, cũng hiểu hóa ra mẹ đến là để làm người hòa giải. Lúc này cô lạnh lùng quay đi, không thèm để ý đến bà ta nữa. Đúng, đúng vậy. Lý Thu Linh bỗng cảm thấy áp lực như núi, ánh mắt né tránh, nói nhỏ. Tiểu Phàm, mấy người nhà họ Vân đều biết sai rồi, bọn họ cũng phải trả giá. Bọn họ đặc biệt nhờ bác đến xin lỗi cháu, toàn bộ chuyện này đều là lỗi của nhà họ Vân. Mong cháu giơ cao đánh khẽ, chừa cho nhà họ Vân một con đường sống. Biết sai rồi. Sở Phàm khẽ cười. Biết sai rồi, vậy sao Vân Trường Thanh không tự mình đến xin lỗi, mà chỉ để bác đại diện đến đây? Xem ra, cụ ta không có thành ý, hoặc là cụ ta cũng chịu thừa nhận mình sai. Cái này, nếu không thì bác đi mời cụ ấy lên. Lý Thu Linh ngập ngừng, bối rối nói. Không cần phiền phức nhiều vậy, tôi tự mình đến. Khụ khụ. Đúng lúc này, Vân Trường Thanh ngồi xe lăn, được người khác đẩy tới văn phòng. Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà Vân Trường Thành đã sút mất gần 10 cân, mặt mũi hốc hác, tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, hơi thở yếu ớt như một cụ già sắp gần đất xa trời. So với gương mặt tức giận đỏ bừng, đầy tinh thần trước đó thì đúng là khác nhau một trời một vực. Vân Trường Thành kính cẩn cúi chào Sở Phàm, sau đó lại nhìn Vân Mộc Thành với vẻ mặt lạnh ngắt. Mộc Thành à, tất cả đều là lỗi của ông nội, ông đã sai ngay từ đầu rồi. Không nên đuổi cháu ra khỏi gia tộc, không nên ép cháu phải gả cho Lý Tử Duy, càng không nên cưỡng ép cháu giao lại chức tổng giám đốc của cháu, khiến cháu mất mặt ở cuộc họp gia tộc. Vẻ mặt Vân Trường Thành đầy hối hận và tự trách. Nhà họ Vân rơi vào bước đường này là do một tay ông gây ra, là tội lỗi của ông. Mộc Thành, cháu có thể tha thứ cho ông không? Cụ ta cũng biết, sở dĩ Sở Phàm đối xử với nhà họ Vân như vậy là vì muốn đòi lại công bằng và xả giận cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần Vân Mộc Thanh mềm lòng buông tha thì nhân vật lớn như Sở Phàm đương nhiên sẽ không làm khó một gia tộc nhỏ bé như nhà họ Vân bọn họ. Vì vậy ngay khi lên đây, Vân Trường Thành đã nhắm thẳng vào gốc rễ vấn đề mà xuống tay. Vân Trường Thành là người xưa nay nói một là một, nói hai là hai trong nhà họ Vân, ngang ngược không ai bằng. Bây giờ mặt đầy vẻ ân hận, khốm na khốm núm, cầu xin hậu bối tha thứ. Lúc này, nếu tất cả người nhà họ Vân có mặt ở đây, thì chắc chắn sẽ kinh ngạc không nói nên lời, cũng không dám tin. Vậy mà nó lại xảy ra thật. Vân Mộc Thành vẫn quay lưng về phía Vân Trường Thành, đứng yên bất động, rất bình tĩnh. Như thể cô chỉ là một người xa lạ, tất cả chuyện này đều không liên quan đến cô. Nhưng từ góc nhìn của Sở Phàm lại có thể nhìn thấy, lúc này Vân Mộc Thành đang quay người lại, cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, mặt đầy vẻ uất ức và chua xót. 5 năm qua, tất cả những oan ức, tủi nhục, cay đắng mà cô phải chịu đựng, liệu một câu xin lỗi đơn giản của Vân Trường Thành có thể bỏ qua được sao? Dường như Vân Trường Thành đã sớm đoán trước được như vậy, không khỏi thở dài. Mộc Thành, ông biết mình đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, cháu có yêu cầu gì cũng được. Ông nội chỉ hy vọng cháu nể tình cô nhục tình thần mà để lại cho nhà họ Vân một con đường sống. 10 triệu, ông chỉ giữ lại 10 triệu. Ông hứa sẽ cho cháu tất cả sản nghiệp nhà họ Vân, còn tất cả con cháu nhà họ Vân sẽ rời khỏi đây, không bao giờ về nước nữa. Vân Trường Thành cắn răng, dường như dùng hết sức lực để nói. Nhà họ Vân đã phải trả giá rồi, cháu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nhà họ Vân, được không? 10 triệu là số tiền khổng lồ đối với người bình thường, nhưng đối với nhà họ Vân có khoảng 100 người thì chỉ đủ ăn mặc mà thôi. Còn lại bất động sản, biệt thự, công ty mà nhà họ Vân để lại đều rất có giá trị, nhưng những thứ này không đủ để cô tha thứ. Vân Mộc Thành vẫn không quay đầu lại, yên lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Mộc Thành, chuyện này... Lý Thu Linh bị kẹt ở giữa, không biết phải làm sao, bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Lẽ nào cháu thật sự muốn thân giả này quỳ xuống cầu xin cháu sao? Được rồi. Vân Trường Thành nghiến răng ngã xuống từ trên xe lăn, muốn quỳ trước mặt Vân Mộc Thành. Lần này Vân Mộc Thành không chịu được nữa, cơ thể run rẩy quay đầu lại. Cô nhìn Sở Phàm đứng bên cạnh, khẽ nói, nên làm gì cháu đều nghe theo anh ấy. Vân Trường Thành thở dài một hơi, không nói gì nữa, cả hai chân đều sắp khuỵu xuống. Nhưng trong giây tiếp theo, đầu gối cụ ta khựng lại giữa không trung, như có một lực vô hình giữ lại, khiến cụ ta không thể cử động. Cái này... Sở Phàm vẫy tay ra hiệu cho Lý Thu Linh đỡ cụ ta lên xe lăn, bình tĩnh nói. Cụ Vân, dù sao cụ cũng là ông nội của Mộc Thành, tôi sẽ không để cụ quỳ lại cô ấy đâu. Tôi muốn hỏi một câu. 5 năm trước, cụ đuổi Vân Mộc Thành vừa sinh Đan Đan ra khỏi nhà, mặc kệ cô ấy quỳ trong giông bão cả đêm, cũng không thèm ngó ngàng đến cô ấy. Khi đó, cụ có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cụ vì 200 triệu lễ hỏi của nhà họ Lý mà đẩy cháu gái ruột vào hố lửa, ép cô ấy gả cho Lý Tử Duy. Lúc đó, cụ có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cụ đúng là người ích kỷ, vô nhân tính, máu lạnh tàn nhẫn. Lúc cụ ngồi trên ghế cao chỉ tay 5 ngón, có từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay không? Nước mắt Vân Trường Thành rơi lã chã, vô cùng hối hận. Tôi đáng chết, là tôi tự tạo nghiệp, đây là quả báo của tôi. Bảo tôi tha cho nhà họ Vân các người một con đường sống à? Được thôi, nhưng cụ phải giúp tôi làm một việc trước đã. Sở Phàm nhìn cụ ta, bình tĩnh nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Trịnh trọng xin lỗi người phụ nữ của tôi trước mặt nhân dân cả nước. Vân Trường Thành tê dại trên xe lăn, hai mắt vô hồn, phải phơi bày lỗi lầm năm đó cho tất cả mọi người xem. Điều này có nghĩa là Vân Trường Thành phải hoàn toàn từ bỏ nhân phẩm của mình, thanh danh nửa đời sau của cụ ta cũng khó mà sửa được, cụ ta sẽ phải mang tiếng ô nhục suốt đời. Nhưng cụ ta không có sự lựa chọn nào khác. Vân Trường Thành mấp máy môi, lúc này như thể bị rút hết sức lực, một lúc lâu sau cụ ta mới run rẩy thốt lên một chữ. Được. Hôm nay là một ngày cuối tuần yên bình, nhưng Giang Lăng lại vô cùng náo nhiệt vì đã có 2 sự kiện lớn xảy ra. Sự kiện thứ nhất là chuyện đã lan truyền trước đó, tập đoàn Phạm Vân được gọi là đầu tư 10 tỷ đã chính thức lên sàn và tổ chức lễ thành lập. Ngày đó, toàn bộ phố tài chính đông nghẹt người, vô cùng náo nhiệt, xe sang trọng, thảm đỏ, minh tinh, giới kinh doanh nhao nhao đến chúc mừng. Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải, Hoàng Thánh Thủ của Bảo Trì Lâm, nhà họ Đường giàu có nhất ở Giang Lăng, nhà họ Phương ở Giang Bắc đều cử đại diện đến, thậm chí quan chức Giang Lăng cũng gửi quà đến. Dưới sự chú ý của cả thành phố, Vân Mộc Thành với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị đã tham gia buổi lễ trong bộ trang phục thanh lịch, bình tĩnh, tự tin và giành được một tràng pháo tay của mọi người. Chẳng mấy chốc, danh tiếng nữ hoàng giới kinh doanh đã lan tràn trên mạng. Khắp các con đường, ngõ hẻm, thậm chí là báo nước ngoài cũng đổ xô đưa tin. Nhất thời, Vân Mộc Thành trở thành tâm điểm được mọi người chú ý tới. Mà sự kiện thứ hai cũng liên quan đến vị trí nữ hoàng giới kinh doanh của Vân Mộc Thành. Vào lúc tập đoàn Phạm Vân đang sôi nổi khánh thành, thì đột nhiên Vân Trường Thành mời các phóng viên đến mở buổi công bố. Đối diện với máy quay, cụ già gầy gò cúi đầu nhận lỗi lầm của mình. Tôi là kẻ có tội vì danh tiếng của gia tộc và lợi ích của bản thân mà suýt chút nữa hủy hoại tuổi thanh xuân của một cô gái, hủy hoại một gia đình. Lúc này, lời thú nhận của Vân Trường Thành đang lan tràn khắp mọi nơi thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến. Khách du lịch trong nhà ga, trung tâm mua sắm đều đang xem màn hình lớn. Công nhân tăng ca cuối tuần tiểu tụy cũng xem trên màn hình máy tính. Những người già nhàn rỗi ở nhà, những thanh niên trẻ thức khuya hóng dưa, tất cả đều đang yên lặng lắng nghe câu chuyện về người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và câu chuyện tình yêu lãng mạn, cảm động. Bây giờ, bọn họ đã biết người mẹ trẻ tên Vân Mộc Thành đã phải kiên trì 5 năm dựa vào số phận tự mình gánh vác tất cả. Vô thức, mọi người đều bật khóc, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động. Đồng thời, Vân Trường Thành và những người khác trong nhà họ Vân càng bị chỉ trích và mắng chửi. Xin lỗi Mộc Thành, đây đều là lỗi của ông. Ông đáng bị trừng phạt, ông đáng chết. Hôm nay ở đây, tôi xin được công khai xin lỗi Vân Mộc Thành, hy vọng có được sự tha thứ của con bé. Trước ống kính, Vân Trường Thành bật khóc, xin lỗi hết lần này đến lần khác. Dầm. Ở phía sau, Vân Hy Nhi và đám người nhà họ Vân đều hoảng sợ, quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi có tội, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Lúc này, trên tầng cao nhất của tập đoàn Phạm Vân, Vân Mộc Thành lặng lẽ theo dõi Vân Trường Thành và đám người nhà họ Vân xin lỗi. Không biết từ lúc nào mắt cô đã đỏ hoe. Sở Phạm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô. Vân Mộc Thành hết khóc lại cười. Lúc này, mọi ân oán, đau buồn, kiềm nén 5 năm qua đã hoàn toàn biến mất. Sở Phạm, Vân Mộc Thành khẽ gọi. Anh đây, Sở Phạm trầm giọng nói. Vân Mộc Thành nép vào lòng Sở Phạm, cười tươi như hoa, mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Em yêu anh. Vân Trường Thành xin lỗi trước công chúng. Tập đoàn Phạm Vân chính thức được bàn giao, dần dần đi đúng hướng, mọi thứ trở nên tốt hơn. Mấy hôm nay, Vân Mộc Thành mãi bận rộn với công việc của tập đoàn Phạm Vân. Vị chủ tịch trẻ tuổi này nắm trong tay tập đoàn thương nghiệp khổng lồ, giá trị tăng lên 30 tỷ. Mọi hành động của cô đều được mọi người khắp nơi chú ý. Áp lực cô mang, nghĩ thôi cũng biết. Nhưng Vân Mộc Thành lại rất hưởng thụ loại áp lực này. Mỗi ngày cô đều vô cùng bận rộn, luôn có tiến bộ và trở nên xuất sắc ưu tú hơn. Ông chủ phía sau tập đoàn là Sở Phàm lại có vài ngày nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống thoải mái trồng cây, uống trà, chăm con ở nhà, khiến Vân Mộc Thành vô cùng ghen tị. Vào một buổi chiều mát mẻ, gió nhẹ thoảng qua, Sở Phàm vươn vai chuẩn bị đến trường mầm non đón con gái. Nhưng lúc đi đến cổng biệt thự thì thấy Lý Thù Linh đã đến trước đón Đan Đan về rồi. Bà ta ân cần, chiều mến cầm tay Đan Đan, trên tay còn bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt và đồ chơi, khiến đôi mắt cô bé cong lên như vầng trăng khuyết, rất hài lòng. Từ khi biết được lai lịch khủng khiếp của Sở Phàm, Lý Thu Linh cứ như thay đổi thành một người khác, đối xử rất nhiệt tình với Sở Phàm, giống hình mẫu của một bà mẹ vợ. Ngay cả việc chăm sóc Đan Đan cũng trở thành nỗi bận tâm của bà ta, cứ mở miệng là gọi cục cưng, dù đồ ăn vặt hay đồ chơi đắt thế nào, bà ta cũng mua, đồng thời nhận luôn cả việc đưa đón Đan Đan đi học. Bố. Nhìn thấy Sở Phàm, con bé cong mắt cười thân mật, nhào vào lòng Sở Phàm. Sở Phàm yêu thương ôm con gái lên, cười nói. Hôm nay con có nghe lời cô giáo, có ngoan không? Đan Đan rất ngoan ạ, không tin, bố có thể hỏi bà ngoại. Cô bé cắn kẹo mút, kiêu ngạo bĩu môi. Đúng vậy, từ nhỏ Đan Đan đã rất thông minh, khiến người ta yêu mến không thôi. Lý Thu Linh vội nói. Sở Phàm khách sáo nói. Ba gái, gây phiền phức cho bác rồi, sau này việc đưa đón Đan Đan cứ để cháu. Lý Thu Linh vội xua tay. Không phiền không phiền, cháu và Mộc Thành bận như vậy, bác nghỉ hưu ở nhà có thể giúp hai đứa làm chút việc nhà cũng là điều đương nhiên mà. Tiểu Phàm, nhà cháu có cần giặt quần áo, dọn dẹp gì không? Nếu bọn cháu không có thời gian thì bác có thể giúp. Lý Thu Linh nhìn tầng cao nhất, trong mắt bà ta căn biệt thự Hải Đường Uyển vô cùng xa hoa, cứ như đang phát sáng. Căn biệt thự cao cấp này xa hoa hơn chỗ ở nhà họ Vân rất nhiều. Đừng nói là ở, bà ta còn chưa từng thấy biệt thự nào như vậy. Bà ta có nằm mơ cũng muốn vào trong ngồi một chút, chụp vài bức ảnh gửi cho bạn bè, khoe khoang cuộc sống giàu sang của mình. Nếu có thể ở một đêm trong đó, vậy bà ta giảm 20 tuổi thọ cũng đáng. Sở Phàm vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của bà ta, chỉ hờ hững cười nói: "Cảm ơn bác gái, không cần đâu." "Hả? Vậy à? Được thôi, nếu mấy đứa cần giúp gì cứ nói nhé, đừng ngại." Lý Thu Linh cảm thấy hơi mất mát, thấy Sở Phàm không có ý mời bà ta lên nhà một chút, bà ta cũng chỉ đành giờ vờ luyến tiếc nhìn biệt thự Hải Đường Uyển trên núi, cứ đi vài bước lại quay đầu lại nhìn. Bà ta vô cùng hối hận, nếu lúc đầu bà ta không gay gắt và quá quắt như vậy, đối xử tốt với Sở Phàm, thì bây giờ bà ta đã trở thành Thái hậu Từ Hy của tập đoàn Phàm Vân rồi, được mọi người vây quanh, uy phong biết bao. Đâu để nỗi như hôm nay, cứ cẩn thận từng chút duy trì mối quan hệ khó xử này với Sở Phàm. Hai, tất cả đều trách mình cả, có mắt không tròng, không nhận ra con rể giàu có. Đan Đan ôm cổ Sở Phàm, đôi mắt to tròn liếc trái liếc phải, tinh nghịch nói: "Bố ơi, bà ngoại muốn chuyển đến sống ở nhà chúng ta, bà đã nói bóng gió với con mấy lần rồi, thật ra con biết nhưng lại cứ giở vờ ngốc đấy." Sở Phàm cười nói: "Tại sao? Con không thích bà ngoại à?" "Không thích ạ." Đan Đan lắc đầu nhỏ, bĩu môi. "Ai bảo lúc trước bà cứ bắt nạt Đan Đan, mắng Đan Đan là đồ con hoang, Đan Đan nhớ dai lắm." "Nhóc quỷ." Sở Phàm nhéo khuôn mặt của cô bé rồi ôm cô bé về nhà. Mặc dù bây giờ Lý Thu Linh trông có vẻ nhiệt tình, ân cần, nhưng đó đều dựa trên tiền đề là Sở Phàm có tiền và địa vị. Nếu trong một đêm Sở Phàm phá sản thì chắc chắn bà ta sẽ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, rồi lại đối xử gay gắt và cay độc với anh như trước. Từ điểm này có thể thấy con gái anh nhìn người rất chuẩn. Về đến nhà, Đan Đan rất ngoan đi làm bài tập, đợi bữa tối thơm ngon. Vân Mộc Văn tự nhốt mình trong phòng, vô cùng buồn bực ôn tập, sắp đến đợt thi cuối kỳ rồi, không thể thi rớt môn được. Sở Phàm cắt một đĩa hoa quả mang vào phòng cho Vân Mộc Thanh. Lúc này cô đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, ánh mắt trông rỗng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhận ra Sở Phàm đẩy cửa vào phòng. "Em đang nghĩ gì mà mê mẩn vậy?" Sở Phàm khẽ nói rồi đưa một miếng lê cho cô gái. "Dọa em giật cả mình, lần sau anh có thể gõ cửa rồi vào không?" Suy nghĩ Vân Mộc Thanh xoay chuyển, cô mở đôi môi đỏ ra cắn một miếng, nhỏ giọng oán trách. Sở Phàm nói: "Có lý nào vào phòng vợ mình mà còn gõ cửa sao?" "Ai là vợ anh? Đủ không biết xấu hổ." Vân Mộc Thành nói, trợn mắt nhìn anh. Cô cúi đầu ăn trái cây, lờ đãng trước mắt nói: "Hôm qua ông nội qua đời rồi." Sở Phàm sừng sốt: "Chết như nào?" Chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của anh. Vân Mộc Thành thở dài: "Vốn dĩ ông nội đã đặt xong vé tàu định ra nước ngoài để an cư, còn giao lại 10 triệu tiền vốn còn lại cho bác cả và Vân Hình Nhi để họ xử lý sả nghiệp, mở một con đường sống cho nhà họ Vân. Nhưng hai cha con lòng dạ độc ác này lại bỏ đi với 10 triệu đó. Ông nội tức giận, lúc đó bệnh tim lại tái phát, không cứu được, nên..." Sở Phàm cười nhạt chế nhạo, đúng là Vân Hình Nhi có thể làm ra loại chuyện này. "Tất nhiên, Vân Hình Nhi và bác cả cũng không khá hơn là bao. Hai người đó vượt biên ra nước ngoài nhưng lại gặp phải cướp biển, tiền đều bị cướp hết, tính mạng còn gặp nguy, bây giờ không rõ sống chết. Hiện giờ nhà họ Vân đã loạn cả lên, xem như là hoàn toàn bị hủy hoại rồi, thậm chí họ còn không muốn lo chi phí tang lễ cho ông nội, chỉ có thể ném cho nhà tang lễ, không người đến viếng thăm." Vân Mộc Thành thầm thở dài, vẻ mặt phức tạp. Sở Phàm cũng im lặng. Cụ ông nói một là một, từng hô hoán mưa gió ở Giang Lăng, Vân Trường Thành này lại sa sút đến như vậy sao? Sau khi chết cũng không có nơi nào để yên nghỉ, đúng là thê lương, thương tâm. Chuyện này cũng xem như cụ ta tự làm tự chịu, là báo ứng của cụ ta. "Lát nữa anh sẽ liên hệ với bên nhà tang lễ, giúp cụ ta tìm một phần mộ để cụ ta yên nghỉ ở đó." Sở Phàm trầm giọng nói, dù sao cụ ta cũng là ông nội của Vân Mộc Thành, anh không muốn cô đau lòng quá. "Ừ, cảm ơn anh, Sở Phàm." Cơ thể mềm mại của Vân Mộc Thành tựa vào lòng Sở Phàm, vô cùng cảm động. Sở Phàm vỗ vai cô, dịu dàng nói, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng buồn nữa, anh đi nấu cơm, chuẩn bị cánh gà và tôm mà em thích. Ừ, được. Vân Mộc Thành khẽ cười, vô cùng thỏa mãn. Sở Phàm trấn an Vân Mộc Thành một hồi, vừa vào phòng bếp, điện thoại anh bỗng vang lên. Anh cúi đầu nhìn, trái tim như bị bóp chặt, là Đường Miên Miên gọi đến. Đường Miên Miên. Sở Phàm thầm nghĩ, trong đầu anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng quyến rũ vào hôm anh cứu cô ra khỏi tay Hoàng Phí Hạo. Dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ khóc như mưa, vô cùng đáng thương đó, vừa ngượng vừa lo lắng, nói cô ấy sợ hãi, muốn mình ở lại với cô ấy. Anh biết rõ tâm tư của người đẹp, nhưng hết cách, trái tim anh đã thuộc về người khác rồi, sao có thể phụ lòng hai người phụ nữ cùng lúc được chứ? Sở Phàm chỉ giả vờ ngốc không hiểu gì, nhân cơ hội chuồn mất. Nhớ lại từ đêm đó, anh không còn liên hệ với Đường Miên Miên nữa. Thứ nhất, anh sợ Đường Miên Miên sẽ đau lòng. Hai là anh cũng không biết nên đối mặt với tình cảm vừa ấm áp vừa phức tạp này thế nào. Giang giang. Để điện thoại vang lên nửa phút, Sở Phàm mới bắt máy, cố gắng thả lỏng giọng điệu hết mức. Người đẹp Đường, có chuyện gì sao? Sở Phàm, anh bị đụng xe à? Sao mãi mới bắt máy vậy? Đầu bên kia, Đường Miên Miên tức giận, không thoải mái nói. Không có chuyện gì thì tôi không thể gọi cho anh à? Không có chuyện gì tôi không thể tìm anh sao? Tôi tìm anh là phải có chuyện mới được à? Tôi là người phụ nữ ham mê vật chất vậy sao? Sở Phàm bỗng chốc cảm thấy đau đầu. Phụ nữ là loài động vật vô cùng đáng sợ, không nói lý được. Không, người đẹp Đường có gì căn dặn, lúc nào tôi cũng có thể. Còn tạm được. Đường Miên Miên xem như cũng hài lòng, hừ một tiếng. Quả thật, tôi có chuyện cần anh giúp. Ngày mai tôi sẽ đến cô nhi viện khám bệnh miễn phí. Một mình tôi làm không xuể, anh có thể đến giúp tôi không? À, nếu anh không muốn thì thôi vậy. Dù sao chỉ với một cuộc điện thoại của tôi, cũng có người rành rật đến làm. Đường Miên Miên nghĩ một đằng nói một nẻo, mặc dù rất mong đợi, nhưng cô vẫn làm ra vẻ không sao. Được thôi, tôi đi. Sở Phàm mỉm cười, thầm nghĩ dù sao dạo này anh cũng rảnh rỗi, giúp một chút cũng được. Xem như anh biết điều. Vậy 8 giờ sáng mai không gặp không về. Đường Miên Miên vui vẻ nở nụ cười rồi cúp điện thoại. Sau đó trên Zalo còn trả lời lại anh bằng biểu cảm cười đáng yêu. Cô nhóc này. Sở Phàm bất lực khẽ cười, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. 8 giờ sáng hôm sau, Sở Phàm đến một trung tâm thương mại đã hẹn trước với Đường Miên Miên. Hôm nay, Đường Miên Miên mặc một cái áo khoác màu xanh nhạt, mái tóc đen được buộc đuôi ngựa đơn giản, mang đôi giày thể thao, mang lại cho người khác cảm giác là cô gái hàng xóm trẻ trung năng động. Chỉ là đôi chân thon thả đó, dù được che chắn bởi chiếc quần jean, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét quyến rũ lòng người. Bước đi đôi chân thon dài cứ lắc lư, vô cùng bắt mắt. Mau lên, sắp trễ rồi, anh có thể nhanh hơn một chút được không? Đường Miên Miên cầm một cốc trà sữa nóng, lớn lối bày ra tư thế lãnh đạo giám sát, chỉ huy Sở Phàm chuyển hết quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt và hoa quả vào trong xe. Sở Phàm tức giận nói, đây là khám bệnh miễn phí mà cô nói đấy à? Cô đang xem tôi như người vận chuyển sao? Đường Miên Miên nở nụ cười danh mãnh. Người có năng lực thì làm nhiều mà, đi thăm mấy đứa trẻ không thể đi tay không đến, anh cũng không nhận tâm để người đẹp như tôi chuyển đồ chứ, đúng không? Nào, thưởng cho anh một cái hôn. Cô đặt các ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, sau đó vẫy tay tặng cho anh một nụ hôn gió. Điều này khiến mấy anh chàng trong cửa hàng trợn mắt nhìn chằm chằm, ai cũng hưng phấn, dường như cảm thấy chưa đủ sức, nên tất cả đều tự động giúp Đường Miên Miên chuyển đồ. Đường Miên Miên bật cười, nhưng đạp chân gà chỉ để lại một bóng lưng phóng khoáng. Nửa tiếng sau, hai người đến một cô nhi viện tên là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Nơi này toàn nhận những đứa trẻ bị khiếm khuyết về cơ thể, bị người ta bỏ rơi. Chúng chỉ dựa vào một ít nguồn quyên góp của xã hội để duy trì cuộc sống, được các giáo viên chuyên gia dạy cho các kỹ năng sống để sau này khi ra đời sẽ có cách kiếm sống. 2 năm trước, Đường Miên Miên phát hiện ra nơi này, sau đó thường xuyên đến đây thăm bọn trẻ, giúp chúng khám chữa bệnh, luyện tập phục hồi chức năng và giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tài chính. Do cơ thể bị khiếm khuyết nên tính cách bọn trẻ ở đây đều rất hướng nội và tự ti. Dù gặp người lạ, có tấm lòng lương thiện quyên góp cho, cũng rất nhát gan, nhưng chỉ có lúc gặp được Đường Miên Miên, họ sẽ nở nụ cười vừa ngây ngô vừa rạng rỡ, tính cách rất vui vẻ. Chị bác sĩ tốt bụng này chưa từng nhìn chúng với ánh mắt xấu, thật lòng thật dạ đối xử với chúng. Chị Miên Miên, chị đến rồi, em rất nhớ chị. Chị Miên Miên, chị đi đâu vậy? Bọn em còn tưởng chị quên bọn em luôn rồi. Chị Miên Miên, lần này chị mang quà gì đến cho bọn em vậy? Có sô-cô-la không? Đường Miên Miên vừa xuống xe, một đám nhóc thì nhau ùa đến vây lấy cô, vui vẻ nhảy cẫng lên. Chỉ biết đồ ăn thôi, con mèo ham ăn. Đường Miên Miên chọc vào mũi một cậu bé, sau đó nghiêm túc nói. Mấy hôm nay các em có nghe lời không? Có học chăm chỉ, luyện tập phục hồi nghiêm túc không đấy? Có ạ, bọn em rất chăm chỉ, rất cố gắng đấy ạ. Bọn trẻ gật đầu như gà mổ thóc, đồng thanh nói. Nhìn Đường Miên Miên và mấy đứa nhỏ vây lại thành vòng, Sở Phàm cảm thấy ấm áp. Anh không ngờ người phụ nữ lạnh lùng Đường Miên Miên này cũng có một phương diện dịu dàng và tốt bụng như vậy. Quả thật rất xứng với tên gọi thiên thần áo trắng. Xem ra cô rất được người ở đây yêu mến. Sở Phàm cười nói. Tất nhiên rồi, tôi là chị cả của bọn nó đấy, ai dám không nghe lời. Đường Miên Miên kiêu ngạo nói. Sau đó cô kéo Sở Phàm đến giới thiệu với bọn nhóc. Đây là anh Sở Phàm, cũng là bác sĩ có y thuật cao như chị vậy. Sau này anh ấy cũng sẽ cùng đến thăm mọi người, cùng chơi đùa với mọi người. Sở Phàm cười chào hỏi, sau đó phát quà, quần áo mới, hoa quả, đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn cho bọn trẻ, giúp bọn trẻ kiểm tra sức khỏe và lập kế hoạch tập luyện phục hồi chức năng. Sau một hồi, mấy đứa trẻ cũng đã quen thuộc với anh trai Sở Phàm, nên hiếu kỳ nói. Anh Sở Phàm, anh là bạn trai của chị Miên Miên à? Anh Sở Phàm, lúc nào hai anh chị kết hôn vậy? Có thể mời bọn em ăn kẹo mừng không? À, em phát hiện bụng chị Miên Miên lớn hơn một chút, chắc chắn là có em bé rồi. Sở Phàm bật cười, mấy đứa trẻ cũng bật cười theo. Đường Miên Miên ngượng chín mặt, tức giận nhéo tai bạn nhỏ nói bậy là cô có thai. Cậu bé nghịch ngợm cười toe toét, vội xin tha thứ, gây ra một trận cười. Bận rộn một hồi, chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên đeo kính, mặc đồ bình thường đi đến. Bà ấy bưng một đĩa trái cây và hai tách trà. Tiểu Phàm, Miên Miên, hai đứa mệt rồi nhỉ? Ngồi xuống ăn trái cây nghỉ ngơi chút đi. Bà ấy là Trương Tuệ, viện trưởng của ngôi nhà hạnh phúc. Bà ấy phụ trách cuộc sống của hơn 50 đứa trẻ, vô cùng vất vả, nên trông có vẻ già hơn so với tuổi. Năm nay chưa đến 40 tuổi, nhưng tóc mai bà ấy đã bạc, sắc mặt tiểu tụy. Cảm ơn dì Trương, bọn cháu không mệt ạ. Đường Miên Miên cười nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.